Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 896, chương 898 thực chí danh quy. Dương Dương vinh dự nhận được lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng. Theo Thụy Sĩ Zurich ca kịch viện trận này thịnh hội hạ màn kết thúc. Cái này một cọc tin tức cũng trong thời gian cực ngắn truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới fan bóng đá đều tại trong khoảnh khắc thu được đầu này tin tức. Cũng dẫn phát nhiệt nghị, Dương Dương là làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Đây là không thể tranh cãi sự thật, cũng là trên đời công nhận. Nhưng ở cái này World Cup niên, Trung Quốc đội dừng bước tại vòng 1/16. Dương Dương lại cầm xuống FIFA giải quả cầu vàng. Cái này không thể nghi ngờ để rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Dựa theo lệ cũ, World Cup 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xuất từ World Cup đội vô địch. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức mà Dương Dương năm nay được tuyển, triệt để phá vỡ quá khứ 20 năm phần này chung nhận thức. Cái này tự nhiên sẽ gây nên ngoại giới nhiệt nghị, nhất là tại FIFA công bố ra ngoài phiếu bầu tường tình về sau. Loại này nghị luận liền càng thêm nhiệt liệt. Dựa theo phiếu bầu tình huống đến xem, Dương Dương dù sao cũng phải phiếu suất là tại phần trăm 22 tả hữu. Sau xếp ở vị trí thứ 2 Messi cùng vị thứ 3 Iniesta cũng cao hơn ra một đoạn. Nhưng ưu thế cũng không hết sức rõ ràng. Căn cứ lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng bình chọn phương thức. Nếu như đem 3 bộ phận phiếu bầu tách đi ra nhìn, Dương Dương tại đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu phương diện đều là đứng hàng thứ nhất, nhưng ở truyền thông phiếu bầu bên trên lại chỉ có thể cầm tới vị thứ tư. Lạc hậu hơn Schneider, Iniesta cùng Xavi, nói cách khác, nếu như dựa theo năm trước bình chọn phương thức, Dương Dương nhiều nhất chỉ có thể cầm tới FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mà nước Pháp bóng đá tạp chí châu Âu giải quả cầu vàng thì là thuộc về truyền thông phiếu bầu đệ nhất Schneider. Đối với loại tình huống này, ngoại giới cũng cơ bản đạt thành chung nhận thức. Bởi vì tại quá khứ những trong năm này, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn vẫn luôn tồn tại dạng này. Khác nhau, đến mức có rất nhiều người đều cho rằng châu Âu giải quả cầu vàng càng có tính quyền uy, mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới càng coi trọng danh khí. Bất quá, cũng rất nhanh có truyền thông cấp ra số liệu tiến hành phản bác. Tại rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều phổ biến coi trọng thế giới bóng đá thập đại truyền. Thống cường đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng phiếu bầu bên trong. Tổng cộng 20 tấm phiếu bầu. Dương Dương đạt được trong đó 8 cái chọn lựa đầu tiên, 3 tấm lần tuyển cùng 5 tấm 3 tuyển, dựa theo 5 phần, 3 phần cùng 1 phần quy tắc, Dương Dương tổng cộng đạt được 54 phân, Xavi thì là đạt được 4 tờ chọn lựa đầu tiên phiếu, 9 cái lần phiếu bầu cùng 1 chương 3 phiếu bầu, lấy được 48 phân, đứng hàng thứ 2. Trọn vẹn so Dương Dương thiếu đi 6 phần. Messi, Iniesta cùng Schneider thì là lạc hậu đến càng nhiều. Trong đó Schneider chỉ có 3 tấm chọn lựa đầu tiên phiếu, 3 tấm lần phiếu bầu cùng 2 tấm 3 phiếu bầu, lấy được 26 phân. Chênh lệch cách xa. Thông qua phần này số liệu biểu hiện, tại FIFA cùng nước Pháp bóng đá tạp chí tuyên bố sát nhập về sau, tại tổng hợp khảo lượng toàn bộ năm 2010 biểu hiện về sau, Dương Dương xuất sắc phát huy vẫn là đạt được thập đại truyền thống cường đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên trưởng cùng đám đội trưởng tán thành, cái này đều là làm thế giới bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực phiếu bầu. Bởi vậy, rất nhiều truyền thông cho rằng, tuy nói Dương Dương trên World Cup không có lấy ra quá tốt thành tích, nhưng hắn có thể xuất lĩnh Trung Quốc đội lịch sử tính chất từ tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây. Cũng lấy 4 trận tranh tài đánh vào 5 quả, đặt song song World Cup giày vàng. Dương Dương biểu hiện vẫn là phải đạt được khẳng định. sinh ra ở bóng đá nước yếu cũng không phải là Dương Dương sai. Hắn có thể dẫn đầu Trung Quốc đội lấy được lịch sử tính chất đột phá. Bản thân cái này liền đã đủ để chứng minh biểu hiện của hắn cùng thực lực. Đây đạt được tán thành cùng khẳng định, thậm chí cũng không ít truyền thông cho rằng, sở dĩ tại 208 nhà truyền thông bình chọn bên trong, Dương Dương chỉ lấy được hạng tư, rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở rất nhiều truyền thông người bình chọn như trước. Vẫn là kéo dài quá khứ truyền thống tư duy, nhận định World Cup niên chỉ cân nhắc World Cup thành tích, mà không để ý đến cả năm câu lạc bộ biểu hiện. Không chỉ có là truyền thông nội bộ đã dẫn phát tranh luận, tại cầu thủ nội bộ cũng đồng dạng phát sinh mãnh liệt khác nhau. Barcelona cầu thủ tại trao giải nghi thức kết thúc về sau, Xavi đang tiếp thụ Tây Ban Nha báo quốc gia phỏng vấn thời điểm. Đầu tiên là rộng lượng biểu đạt đối Dương Dương chúc mừng, nhưng cùng lúc cũng biểu lộ ra trong lòng mình phàn nàn. Loại này bình chọn phương thức rõ ràng tồn tại không công bằng, bởi vì nó là xây dựng ở Fiji các quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng quyền bỏ phiếu tỷ trọng, vượt qua châu Âu rất nhiều chuyên nghiệp truyền thông trên cơ sở. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn căn bản là không có cách có được giống châu Âu truyền thông dạng này rất nhanh thức thời. Tin tức Xavi thuyết pháp cũng là FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn cho tới nay có thủ lên án địa phương, đó chính là rất nhiều tiểu quốc cùng địa khu đều chỉ chọn mình nghe nói qua cầu thủ, mà sẽ không chân chính đi cân nhắc đến cùng hắn trong năm qua đến cùng biểu hiện như thế nào. Tại loại này phiếu bầu phương thức bên trên, thanh danh như sấm bên tay Dương Dương tự nhiên là muốn so Xavi cùng Schneider bọn người càng được hoan nghênh. Xavi sau đó cũng biểu thị, mất đi FIFA giải quả cầu vàng với hắn mà nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng ta cũng không cảm thấy đây là bao lớn tổn thất. Ta cảm thấy Dương Dương đoạt giải cũng là thực chí danh quy. Ta ngày đó thấy qua một thiên đưa tin, là liên quan tới những cái kia chưa thể thu hoạch được giải quả cầu vàng cao cấp cầu thủ. Ta phát hiện Baresi cũng không có đạt được qua giải quả cầu vàng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thế nhân tán thành hắn vĩ đại. Barca giữa trận rõ ràng cũng là muốn dùng loại phương thức này để chứng minh chính mình. Iniesta cũng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị, giải quả cầu vàng chỉ tuyển nhất danh cầu thủ là không công bằng, bởi vì tất cả mọi người sẽ đem lực chú ý phóng tới trước trận tiến công cầu thủ trên thân. Đây là bóng đá bẩm sinh đặc điểm. Ta cho rằng, tại tập thể vận động bên trong, người giải thưởng luôn luôn có sai lầm công bằng. Nhìn chung quá khứ lịch sử, giải thưởng luôn luôn ban phát cho dẫn bóng tiên phong nhóm, rất ít cho giữa trận, hậu vệ thậm chí là thủ môn. Đây là không công bằng. Ta cho rằng phương thức tốt nhất chính là mỗi một cái vị trí đều ban phát một cái giải thưởng. Nhưng rất nhanh, Marca báo liền phát biểu văn chương ủng hộ Dương Dương, cũng công khai phản bác Xavi cùng Iniesta một chút thuyết pháp. Văn chương bên trong biểu thị, Xavi cho rằng Dương Dương là bị một đám tiểu quốc quả dân đẩy lên lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng bảo tọa, nhưng từ thập đại truyền thống cường quốc huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bình chọn bên trong, Dương Dương đến phiếu suất vẫn như cũ là trường nhất danh. Sau xếp tại thứ hai Xavi còn nhiều thêm 6 phần, đủ thấy Dương Dương đoạt giải tính quyền uy. Tại Tây Ban Nha, Dương Dương xuất hiện tại Bosque cùng Casillas lựa chọn hàng đầu bên trong. Từ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng trong tay đạt được 2 tấm quý giá lựa chọn hàng đầu phiếu, ngoại trừ lần tránh bổn quốc cầu thủ Tây Ban Nha bên ngoài. Hà Lan cùng Argentina cái này hai đại bóng đá cường quốc huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng lựa chọn hàng đầu phiếu cũng đều là cho Dương Dương. Cái này đủ để chứng minh, Dương Dương đoạt giải là thực chí danh quy. Dương Dương cũng không rõ ràng mình đã bị đến từ đối thủ cạnh tranh chất vấn. nhưng hắn tại lễ trao giải về sau, tiếp nhận các nơi trên thế giới truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng công khai biểu thị lần này đoạt giải để cho mình có chút kinh sợ. Trên thực tế, tại đoạt giải danh sách công bố trước đó, ta cho rằng tối nên được thưởng chính là Snyder cùng Casillas. Wesley đá ra mình trước nghiệp, kiếp sống đỉnh phong nhất một cái mùa giải. Hắn mặc kệ là tại chức nghiệp đấu trường vẫn là tại World Cup đấu trường, đều biểu hiện ra không có gì sánh kịp xuất sắc. Ta cảm thấy hắn nên được đến càng nhiều tán thành cùng khẳng định. Còn có Casillas, ta cho rằng Tây Ban Nha có thể cầm lấy thế giới cúp vô địch. Hắn là đội bóng mấu chốt nhất nhất danh cầu thủ, cư công chí vĩ, bởi vì hắn ở trong trận đấu làm ra rất nhiều mấu chốt dập tắt lửa. Tỷ như đối Paraguay penalty, tại trong trận chung kết đập ra Robben đơn đao. Đây là Tây Ban Nha thủ thắng mấu chốt. Dương Dương cũng tương tự nâng lên Xavi cùng Iniesta. Hắn cho rằng cái này hai tên Barca giữa trận cũng hẳn là đạt được khẳng định. Bọn hắn tại quá khứ mấy năm, ở thế giới giới bóng đá nhấc lên một cỗ vượt thời đại bóng đá lý niệm biến đổi. Mà đối với mình đoạt giải, Dương Dương không kiêu ngạo không tự ti mà tỏ vẻ, mình là cái may mắn. Ta chưa hề đều không cho rằng một người có thể thắng tranh tài. Ta sở dĩ có thể cầm tới cái này thưởng, không thể rời đi Snyder sau lưng ta vì ta truyền bóng, rời đi đội hữu của ta nhóm cho ta ủng hộ. Cái này không chỉ là thuộc về ta một người vinh dự. Ta hy vọng có thể cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Về phần muốn làm thế nào, Dương Dương biểu thị mình còn không có nghĩ kỹ. Có cái ký giả truyền thông thậm chí tại chỗ nói đùa biểu thị Dương Dương có lẽ hẳn là cân nhắc xây một tòa cúp kỷ niệm quán, biểu hiện ra mình xuất đạo đến nay đạt được tất cả người vinh dự cùng cúp, cũng giới thiệu vinh dự cùng cúp phía sau lịch sử, làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ những cái kia phía sau màn anh hùng danh tự. Dương Dương nghe xong rất là ý động, đây là một ý kiến hay. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy, đây bất quá là một câu trò đùa nói. Dương Dương từ Zurich trở dự trở về, nhận lấy Madrid fan bóng đá nhiệt liệt nghênh đón. Đây là Dương Dương gia nhập liên minh Real Madrid sau tòa thứ hai người vinh dự cao nhất. Năm ngoái hắn cũng là cầm xuống cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Nhưng tất cả mọi người biết, kia càng nhiều là bởi vì hắn tại Liverpool biểu hiện xuất sắc. Nhưng năm nay, Dương Dương lại lần nữa cầm xuống lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng. Thành công liên tục 4 năm người vinh dự cao nhất giải thưởng. Có thể nói là ở thế giới giới bóng đá lưu lại thuộc về mình quang huy lịch sử. Càng quan trọng hơn là, thuộc về Dương Dương thời đại còn chưa kết thúc. Hắn mới 24 tuổi. Chính vào đang tuổi phơi phới, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều không chút nghi ngờ. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Dương Dương đều đem tiếp tục dẫn đầu chi này Real Madrid lướt sóng tiến lên. Mà liền tại Dương Dương từ Zurich trở về ngày thứ ba, toàn thế giới đều đang nhiệt liệt thảo luận Dương Dương phải chăng hẳn là cầm tới lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng, đồng thời Real Madrid nghênh đón Tây Ban Nha cúp nhà vua thứ hai hiệp tranh tài. Bởi vì thủ hiệp tranh tài sân nhà 8 so với 0 cuồng thắng Levante, Dương Dương diễn ra dẫn bóng cùng trợ công song hat-trick, lại thêm trong đội chủ lực ngôi sao bóng đá nhóm đều nhao nhao tiến về Zurich. Vì Dương Dương góp phần trợ uy, bởi vậy sân khách đánh Levante thứ hai hiệp tranh tài, Real Madrid là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Tiểu tướng bao quát Morata cùng Hanzi đều ở trong trận đấu thu được ra sân cơ hội. Nhưng bởi vì giữa trận Gago cùng Granero chờ cầu thủ đều biểu hiện không còn chút sức lực nào, dẫn đến Real Madrid tại sân khách giao đấu Levante tranh tài đánh cho cũng không lý tưởng. Cuối cùng không so với hai sân khách thất bại. Tuy nói thứ hai hiệp thua, nhưng Real Madrid như trước vẫn là lấy 8-2 thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua bát cường. Tại rút thăm thời điểm, Barcelona vận khí tốt nhất, rút chúng đã hàng nhập hạng 2 Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn Real Betis. Mà Real Madrid vận khí là bết bát nhất, rút được cùng thành tử địch Atletico Madrid. Đối với thi đấu vòng tròn nghịch chuyển hy vọng không lớn. Chí tại cúp thi đấu Real Madrid tới nói, đây không thể nghi ngờ là một chi hạ hạ ký. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN